đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 43, khu vực derby bên trong poker. Cầu cất giữ, cầu đề cử, giữa trận thời gian nghỉ ngơi rất nhanh liền đi qua. Đám cầu thủ rối rít đi ra phòng thay quần áo, đi tới trên sân bóng. Tại cầu thủ trong thông đạo, Lý Minh Vũ một đường chạy chậm, không kịp chờ đợi nghĩ muốn lên sàn đá bóng. Này, tiểu tử, Lý Minh Vũ nghe được một thanh âm, có chút hiếu kỳ nhìn sang. Ramos một mặt ý cười nhìn xem chính mình. Lý Minh Vũ nhìn chung quanh, chỉ mình, hỏi nói, ngươi là đang gọi ta sao? Ramos tới gần Lý Minh Vũ, ở bên tai của hắn nhẹ nói, Hoàng Khoác hầu tử, nửa chàng sau đều ta chú ý một chút, đừng quá nhảy. Nói xong, Ramos lộ ra một cái nụ cười khinh thường, sải bước rời đi cầu thủ thông đạo. Lý Minh Vũ nghe được cái này vũ nhục tính chất từ ngữ, trong lòng giận dữ. Mặc dù mình bây giờ quốc tịch là Tây Ban Nha, nhưng là bởi vì chính mình phụ thân nguyên nhân, mình vẫn là đối với mình da vàng tóc đen vô cùng tán thành. Mà lại mình tiếng Hán cùng người Hoa đối thoại, người căn bản là nghe không hiểu một điểm mau bệnh. Nhìn xem Ramos bóng lưng, Lý Minh Vũ lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. 19 năm qua, hắn lần thứ nhất chán ghét như vậy một người. Messi từ Lý Minh Vũ bên người đi qua, nhìn thấy Lý Minh Vũ cảm xúc có chút không đúng lắm, ân cần hỏi han, làm sao vậy, Lý, không thoải mái sao? Lý Minh Vũ khoát tay áo, nói, đội trưởng, nửa chàng sau, ta muốn. Messi nghe được Lý Minh Vũ, cũng là lộ ra biểu tình khiếp sợ, chăm chú quan sát một chút Lý Minh Vũ. Messi cười ha ha, nói, Lý, buông tay đi làm đi, có ta ở đây, một câu có ta ở đây, để Lý Minh Vũ trong lòng một trận ấm áp, mình quá may mắn, có Messi dạng này một vị khiêm tốn lão đại ca, mình tại Barca hoàn cảnh vô cùng dễ chịu. Trở lại trên sân bóng, trọng tài chính một tiếng còi vang, nửa chàng sau tranh tài chính thức bắt đầu, Benzema đưa bóng hướng sau lưng một đá. Một bước liền bước vào Barca nửa chàng bên trong. Real Madrid lần thứ nhất tiến công bắt đầu. Real Madrid nửa chàng sau chiến thuật vô cùng minh xác, vẫn là phải tăng cường tiến công. Dù sao bọn hắn hiện tại đã lạc hậu 3 cầu. Không thêm mạnh tiến công, chính là chờ chết. Liên tục mấy cước ngược lại cầu về sau, bóng đá lại về tới Real Madrid bên phải đường. Balbede cùng Isco một người phi thường xinh đẹp gặp trở ngại thức 2-1. Để muốn cắt bóng Lý Minh Vũ vồ hụt. Lý Minh Vũ ngừng truy cầu bước chân, chậm rãi di động đến tới gần trung lộ trung tuyến vị trí. Vị trí này, để chuẩn bị chen vào tiến công Ramos dừng bước. Cao mày nhìn xem Lý Minh Vũ. Barcelona phòng thủ cường độ vô cùng lớn. Real Madrid tiến công cũng là vô cùng cẩn thận. Không có cơ hội, liền tranh thủ thời gian truyền tới. Tuyệt đối không dễ dàng đưa bóng hướng phía trước đưa. Tốt vững vàng đội bóng. Mấy lần ngược lại chân về sau, Barca phòng tuyến hơi lộ ra một tia lỗ hổng, liền bị Isco bắt được. Nhận được Casemiro xuyên qua về sau, kéo ra lỗ hổng. Tại khoảng cách cầu môn 30m có hơn, một cước chất lượng phi thường cao sút xa, thẳng treo cầu môn bên trên góc mà đi. Đang lúc Real Madrid fan hâm mộ bóng đá chuẩn bị gieo hò thời điểm, một con cự linh thần trưởng bỗng nhiên duỗi ra. Barca thủ môn Ter Stegen đằng không mà lên, thân thể cực kỳ giãn ra, một tay đem cước này cầu nắm ra xà ngang. Đứng dậy Ter Stegen cũng là lớn tiếng gầm thét một chút, để nhà mình hậu vệ không muốn đi tinh thần. Pique cũng là kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Vừa rồi cũng là bởi vì hắn bị Benzema bỗng nhiên chen vào hấp dẫn lực chú ý, mới không có thể ngay đầu tiên tiến lên phủ kín. Nếu không phải Ter Stegen tinh thần 10 phần tập trung, nửa chàng sau vừa mới mở màn, Barcelona liền muốn ném cầu. Isco cũng là phi thường phiền muộn. Một cước này bóng đá đi ra thời điểm, hắn cũng cảm giác vô cùng dễ chịu, đều chuẩn bị muốn nhấc tay chúc mừng, lại bị thủ môn chặn ở ngoài cửa. Thật sự là mất hứng. Real Madrid phạt góc. Isco đứng ở phạt góc khu, chuẩn bị phát ra nửa chàng sau cái thứ nhất phạt góc. Ramos nhìn thấy có phạt góc, cũng là trước tiên, thật nhanh chạy tới Barca vùng cấm địa bên trong, cùng Barca phòng thủ cầu thủ lôi kéo đến cùng một chỗ. Ramos đánh đầu vô cùng lợi hại. Thường thường tại Real Madrid phạt góc chiến thuật trung thượng diễn đặc sắc đánh đầu công cánh cửa. Cái này mùa giải, Ramos đã có 3 lần đánh đầu công phá đối phương đại môn ghi chép. Nhìn thấy Ramos đi lên, Barca cũng là phái ra Busquets đến hiệp phòng hắn. Isco làm ra phạt góc chiến thuật thủ thế, một cước chất lượng khá cao đường vòng cung cầu, bay thẳng đến Barcelona vùng cấm địa bên trong. Trong lúc nhất thời, Barcelona trong cấm khu cũng là thần hồn nát thần tính, một đám người dây dưa đến cùng một chỗ. Ramos nhãn tỉnh sáng lên, quả cầu này vừa vặn ngay tại khống chế của mình phạm vi bên trong. Thế là hắn gấp chạy 2 bước, muốn vùng thoát khỏi Busquets phòng thủ. Busquets đây chính là La Masia ra ưu tú nghệ thuật biểu diễn nhà. Nhìn thấy Ramos cánh tay đưa qua đến, hắn cũng không khách khí, trực tiếp dùng cánh tay của mình đỡ tới. Hai người cánh tay lập tức liền dây dưa đến cùng một chỗ. Bóng đá từ đỉnh đầu của bọn hắn bay qua. Hai người ai đều không thể lên nhảy tranh đến quả cầu này. Hai người đồng thời đến cùng, đồng thời phát ra một tiếng rú thảm. Bất quá, lúc này, bóng đá đã bị sau điểm Umtiti một cái đầu cầu đỉnh ra ngoài. Vùng cấm địa trước Messi được banh về sau, căn bản không có làm bất kỳ điều chỉnh, trực tiếp một cước nghiêng truyền, tìm được đã lên nhanh Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ trước mặt chỉ có Varane một người. Đối mặt Varane phòng thủ, Lý Minh Vũ trực tiếp tăng tốc độ, đưa bóng hung hăng đá ra ngoài. Hơi vung tay, trực tiếp đem Varane đưa qua đến chuẩn bị kéo cánh tay của mình mở ra. Lý Minh Vũ phi tốc chạy, lấy được mình truyền cho mình cầu. Trực tiếp bên trong cắt, hướng về cầu môn liền vọt tới. Đơn đao cầu, có tòa một mặt chấn định nhìn xem Lý Minh Vũ động tác. Chờ đến Lý Minh Vũ xông vào vùng cấm địa một nháy mắt, hắn giống như mãnh hổ ra áp, nhanh chóng tiến lên, giảm thấp xuống mình trọng tâm, muốn đi phủ kín Lý Minh Vũ sút gôn góc độ. Lý Minh Vũ mặt không thay đổi nhìn xem có toa, sử xuất mình sở trường nhất chiêu thức. Ronaldo mang tính tiêu chí động tác, đồng hồ quả lắc thức hơn người. Từ ở hiện tại Lý Minh Vũ lực lượng cùng đối kháng tính chất gia tăng, tố chất thân thể càng thêm mạnh lớn, đồng hồ quả lắc thức hơn người động tác, biên độ càng thêm khoa trương, có toa cũng không có thể may mắn thoát khỏi, hùng hùng hổ hổ nhào về phía một bên, trơ mắt nhìn Lý Minh Vũ từ mình khác một bên xóa tới. Một cước đẩy bắn, phá vỡ Real Madrid đội đại môn. 0-4, Lý Minh Vũ tại Bernabeu sân bóng hoàn thành mình tại khu vực Derby bên trong cái thứ nhất poker. Toàn bộ Bernabeu sân bóng như là mộ địa tầm thường tĩnh mịch. Có chút cũ fan bóng đá nhìn xem Lý Minh Vũ động tác mới vừa rồi, không khỏi lã chã rơi lệ. Năm đó, Real Madrid trong trận cũng có được như thế một vị siêu cấp cự tinh. Thường thường dùng đồng hồ quả lắc thức hơn người động tác, nhục nhã những cái kia tới chơi đội bóng thủ môn. Không nghĩ tới, phong thủy luân chuyển, hiện tại, nhận nhục nhã biến thành Real Madrid. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.